phất phơ, chắc ta gần nhau chưa? Tay ta từng ngón tay vuốt tóc em lưng dài, đôi ta vào quán trưa nhắc nhau tình phôi pha. Em mang hồn vô tội đeo thánh giá huy hoàng, còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng. Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa. Em hiền như ma sơ, vết thương ta bốn mùa, trái tim ta bệnh hoạn. Ma sơ này ma sơ, ta nhờ em dù ta hãy dù tên vô đạo, hãy dù tên khờ khạo. Ma sơ này ma sơ, đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già. Đưa em về dưới mưa, áo em buồn lửa thưa. Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ, như duyên tình đã qua có bao giờ không xưa. Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa, như ưu tình đã qua thấm linh hồn mà xưa. Linh hồn mà xưa.